cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 72, Di Chiếu Thái Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Khang lão gia từ vẻ mặt lão phu sớm có ứng đối, các ngươi chung quy quá non đắc ý biểu tình. Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu đồng thời nghẹn sau một lúc lâu không nói gì. Khang lão gia từ chậm rãi đem kia cuốn vải bông triển khai, lộ ra bên trong minh hoàng sắc quyền trục run rẩy, râu hắc hắc cười. Tiết Trung tự cho là cơ quan tính tẫn, hắn như thế nào cũng liêu không đến ta cái này lấy chính trực lập thế lão nhân, thế nhưng sẽ có lá gan giả tạo thái tổ di chiếu đi. Hừ, liền tính hắn không bị các ngươi bắt được đến, ta cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Hắn nếu là cầm giả di chiếu tác oai tác phúc, một khi di chiếu bị phát hiện có vấn đề, hắn ngày lành cũng liền đến đầu. Ta ban đầu còn ngóng trông xem kịch vui đâu, cái này xem không được. Trong giọng nói hơi có chút tiếc nuối ý vị. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu, chúng ta đây là hảo tâm làm chuyện xấu. Này nói cái gì, Tiết Trùng quỷ kế đa đoan, tâm tư âm độc, người như vậy nên nhanh chóng trừ chi, miễn cho hắn lại gây sóng gió. Khang lão gia từ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lại tò mò hỏi. Các ngươi đem Tiết Trùng ra sao? Hạ Uyên nói, giao cho Tiết Vân Thanh. Khang lão gia từ liên tục gật đầu. Như vậy liền rất hảo, các ngươi không cần nhúng tay, Tiết Trùng dù sao cũng là Vân Chu cha ruột, các ngươi đối phó hắn chỉ biết cho người mượn cớ. Tiết Vân Chu liên tục gật đầu, đôi mắt lại thường thường hướng kia minh hoàng quyền trục thượng ngắm. Kia quyền trục thế nhưng thoạt nhìn thực tân, theo lý thuyết truyền mấy trăm năm đồ cổ, lại tiếp thu Khang gia thế đại cung phụng, mặc dù lúc nào cũng trà lau, cũng nên có chút ảm đạm mới là, nhưng trước mắt cái này lại màu sắc sáng ngời, ngay cả gấm vóc thượng tơ vàng chỉ bạc đều tản ra chói mắt ánh sáng, một chút đều không giống vật cũ. Hạ Uyên cũng phát giác quyền trục khác thường, đãi nói xong Tiết Trùng sự liền truyền nhập chính để chỉ vào kia quyền trục nói. Này thật sự là di chiếu. Khang lão gia từ khôi phục chính sắc, sờ sờ hoa dâm tròm râu, gật đầu nói. Đúng là, các ngươi đều cảm thấy nó không giống. Hạ Uyên cam chịu, Tiết Vân Chu cũng ngượng ngùng nói như vậy trực tiếp, chỉ huyền truyền nói. Hoàng gia dùng đồ vật chính là hảo, qua mấy trăm năm đều mới tinh mới tinh. Khang lão gia từ ha hà cười một chút, tiểu tử thúi nói chuyện quanh co lòng vòng. Bất quá các ngươi có hoài nghi mới là bình thường, bằng không Tiết Trùng cũng sẽ không mắc mưu bị lừa. Nơi này viết cái gì, các ngươi không ngại trước nhìn xem. Hạ Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Khang lão gia từ không để bụng mà xua xua tay. Chuyện tới hiện giờ, sợ là này di chiếu tồn tại đã không phải cái gì bí mật, cũng không biết Tiết Trùng là từ đâu được đến tin tức. Tuy rằng Tiết Trùng bị bắt nhưng khẳng định còn có những người khác ở trong tối tự mơ ước. Việc này sẽ không như vậy kết thúc, chi bằng cho các ngươi nhìn xem, miễn cho bị người khác đánh cái trở tay không kịp. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Uyên cũng liền không hề khách khí, cầm lấy kia quyền trục chậm rãi triển khai, chiều Tiết Vân Chu trước mặt nghiêng nghiêng. Hai người đầu ghé vào cùng nhau, xem xong bên trong nội dung, chấn động. Này di chiếu lại là triều đại dùng để hủy bỏ đời sau không nên thân hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo bên trong cách nói, thái tổ hoàng đế tuyển tứ đại gia tộc các thủ cơ mật, Khang thị này nhất tộc được đến đúng là trước mặt này nói di chiếu, khác tam tộc các đến một khối lệnh bài, đời sau con cháu kế thừa ngôi vị hoàng đế giả, nếu có thể lực không đủ hoặc đức hạnh có thất liền có thể từ tứ đại gia tộc liên thủ, bằng vào di chiếu cùng tam khối lệnh bài, hủy bỏ tại vị giả khác lập tân đế, nếu không thể kế vị giả tác học nghiêu thuấn vũ từ bỏ hoàng tộc huyết mạch chọn hiền giả cư chi. Hai cái hiện đại người hơi có chút khiếp sợ, một là không dự đoán được thế giới này trong lịch sử thế nhưng cũng có nghiêu thuấn vũ, chỉ là không biết nơi nào ra mở rộng chi nhánh, không chỉ có phát triển ra bất đồng lịch sử quỹ đạo, liền nam tử thân thể cấu tạo đều có biến hóa, lại hoặc là nơi này nghiêu thuấn vũ cùng kiếp trước trong lịch sử gần trọng danh, thực tế cũng không liên hệ. Một khác điểm làm cho bọn họ kinh ngạc chính là thái tổ hoàng đế trí tuệ thật là nhiều, có nhìn xa hiểu rộng mới có thể lập hạ như vậy di chiếu. Hạ Uyên có chút cảm khái. Nói vậy thái tổ hoàng đế trong lòng rất rõ ràng, không có cái nào triều đại có thể duy trì ngàn năm vạn năm, hưng suy thay đổi mới là lịch sử phát triển tất nhiên xu thế. Khang lão gia từ gật đầu tán dương, không sai, thịnh cực tất suy là thế gian vạn vật tất nhiên tuần hoàn pháp tắc, thái tổ hoàng đế trí tuệ người phi thường có thể cập. Tiết Vân Chu có chút nghi hoặc, nhưng như vậy di chiếu không cũng cho kẻ gian lợi dụng sơ hở cơ hội. Tiết Trùng không phải vì thế hao tổn tâm huyết sao? Khang lão gia từ lại cười nói. Từ xưa ta bất thắng chính, Tiết Trùng rốt cuộc không có thực hiện được sao, này liền thuyết minh thái tổ hoàng đế quyết định là chính xác. Các ngươi có điều không biết, thái tổ hoàng đế tuy rằng tuyển bốn gia, lại không có nói cho chúng ta biết Khang thị lão tổ tông khác tam gia là ai, cũng không có nói cho mặt khác tam gia lão tổ tông trong tay bọn họ lệnh bài nên dùng như thế nào, đây cũng là đề phòng chúng ta khởi mưu nghịch chi tâm, bốn gia hợp nhau hòa tới đối phó thiên tử, ta đến nay cũng không biết kia tam khối lệnh bài ở nơi nào. Hạ Uyên trầm ngâm một lát. kia tam khối lệnh bài đều bị Tiết Trùng được đến, hiện giờ liền ở trong tay ta. Khang lão gia tử kinh ngạc vạn phần, hắn thế nhưng thật sự thiếu chút nữa đắc thủ. Hạ Uyên nói tiếp, lúc trước Tiết Trùng diệt Cao Tử Minh mãn môn, chính là vì được đến bọn họ gia chủ trong tay lệnh bài, còn có thể Thẩm hai nhà, cũng tiêu pha hắn một phen tâm tư, hắn có thể được đến tam khối lệnh bài, lại biết ngài trong tay có di chiếu, nhất định là có người tiết lộ tin tức cho hắn, mà hắn bồi dưỡng tư binh vẫn luôn không chịu giao cho Hoàng thượng trong tay, có thể thấy được hắn dã tâm không nhỏ. Tiết Vân Chu chỉ kia nói di chiếu, ông ngoại, ngài còn không có nói cho chúng ta biết này di chiếu vì cái gì sẽ như vậy tân đâu. Khang lão gia tử ha ha cười rộ lên, này di chiếu từ tổ tiên truyền xuống tới liền vẫn luôn phong ở sơn ống chung, chúng ta Khang gia thế đại cần tuân thái tổ khẩu dụ, không đến vạn bất đắc dĩ khi không nỡ đánh khai sơn ống, hiện giờ nhưng thật ra bị ta phá lệ. Lại nói tiếp nơi này nội dung ta cũng mới biết được không bao lâu. Tiết Trùng được đến giả di chiếu là bị ta cố ý làm cũ, con dấu cũng có chút xuất nhập, chỉ là này thật nhỏ khác biệt rất khó bị phát hiện. Tiết Vân Chu vội vàng vuốt mông ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là ông ngoại anh minh. Khang lão gia tử vuốt sâu ha hà cười. Hạ Uyên đứng dậy đi bác cổ giá thượng lấy ra một khắc chỉ cháp, lấy lại đây bãi ở trên bàn mở ra. Đây là từ Tiết Trùng nơi đó lục soát tới tam khối lệnh bài, ngài xem là thật là giả. Lúc trước Tiết Vân Thanh thẩm vấn Cao Tử Minh, làm Cao Tử Minh dựa vào ký ức đại khái họa ra tề Thẩm hai nhà lệnh bài đồ án, Hạ Uyên được đến lệnh bài sau liền cùng kia đồ án đối lập, xác thật cực kỳ tương tự, chỉ là thật giả còn chờ thương thảo. Khang lão gia tử bắt được trong tay híp mắt xem, trầm ngâm sau một lúc lâu, đem tam khối lệnh bài một hoành hai dựng ấn. Phẩm, tự bãi ở bên nhau, lại đem di chiếu phản phô ở trên bàn, hai tương đối so, lệnh bài khâu ra đồ án cùng di chiếu mặt trái màu bạc hoa văn xu thế hoàn toàn giống nhau, chỉ là làm bài thượng chính là hơi co lại bản, mà di chiếu thượng ám văn vàng bạc hai sắc hỗn loạn, nếu không có này tam khối lệnh bài làm nhắc nhở cũng rất khó phát hiện màu bạc hoa văn đặc thù chỗ. Khang lão gia tử nhìn kỹ qua đi gật gật đầu. Hẳn là thật sự, bởi vậy thái tổ di chiếu bí mật nhìn như đã hoàn toàn cởi bỏ, nhưng vẫn có khó hiểu chỗ. Tiết Trùng là như thế nào được đến này đó cơ mật? Cho dù có người tiết lộ cho hắn, kia tiết lộ người lại là từ chỗ nào biết được? Hạ Uyên đem lệnh bài một lần nữa thu hảo, di chiếu tắc trả lại Khang lão gia tử. Khang lão gia tử mặt lộ vẻ tán thưởng, trong lòng lại ngăn không được nghi hoặc, đối mặt lớn như vậy dụ hoặc vẫn có thể bình thản ung dung, như vậy Yến Vương cùng đồn đãi chung cái kia dã tâm bừng bừng, thủ đoạn tàn bạo nhất chính vương quả thực khác nhau như hai người, chẳng lẽ đúng như cháu ngoại theo như lời, hắn này phu quân ở thành thân sau cải tà quy chính. Ngày kế, Hạ Uyên đem Tiết Trùng từ Tiết Vân Thanh trong tay mượn lại đây. Tiết Trùng lúc này đã bị tra tấn đến không ra hình người, Tiết Vân Thanh không cho hắn chết, càng muốn hắn sống không bằng chết, hắn hiện giờ đã có chút ý chí tan rã, không cần phí bao lớn công phu liền đem sự tình từ đầu chí cuối công đạo ra tới. Di chiếu sự ta là từ Thái Hậu trong miệng biết được, nhưng Thái Hậu từ nơi nào được đến tin tức ta cũng không rõ ràng. Tiết Trùng tiếng nói thô lệ khó nghe, mặt lộ vẻ thỉnh cầu. Ta nói đều là lời nói thật, ta toàn chiêu, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Hạ Uyên không tỏ ý kiến, lại hỏi, lớn như vậy cơ mật Thái Hậu vì cái gì sẽ nói cho ngươi? Tiết Trùng nghẹn ngào mà cười, biểu tình có chút cổ quái, dường như ý, lại tựa thống hận. Hắn vào cung trước cùng ta có tư tình, sau lại đem này một cơ mật nói cho ta, nói không thể làm loại này uy hiếp Hoàng thượng di chiếu tồn hậu thế thượng, hy vọng ta tìm được di chiếu cũng hoàn toàn phá hủy. Hoàng thượng là ta cốt nhục, ta tự nhiên phải vì hắn mưu hoa, sau lại ta đoạt đến đệ nhất khối lệnh bài, ngón tay vuốt ve kia lệnh bài thượng hoa văn, tâm tư đột nhiên nổi lên biến hóa. Nói hắn nhắm mắt lại hơi hơi ngửa đầu, rối tung đầu tóc phía dưới là dư vị khát khao biểu tình. Hoàng thượng không biết hắn là ta nhi tử, ta vì hắn làm lại nhiều lại có thể như thế nào? Mặc dù hắn đã biết, hắn nguyện ý thừa nhận sao? Thừa nhận hắn đều không phải là hoàng thất huyết mạch. Ta vĩnh viễn không có làm thái thượng hoàng tư cách, cùng với uổng phí tâm huyết không bằng thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyên bất động thanh sắc mà nghe, trong lòng lại có chút kinh ngạc, Hạ Trinh là Tiết Trùng cốt nhục, châu châu lúc trước hài hước chi ngữ thế nhưng thành thật. Khó trách Thái Hậu cùng hắn trở mặt, Thái Hậu cùng Hạ Trinh là huyết mạch tương liên, cùng hắn Tiết Trùng bất quá là, đương nhiên không thể tùy ý hắn uy hiếp đến chính mình nhi tử địa vị. Bất quá Thái Hậu lúc trước đem những việc này nói cho Tiết Trùng, chẳng lẽ liền chưa từng có dự đoán được sự tình sẽ phát triển trở thành hiện giờ cục diện sao? Thái Hậu đều không phải là ngu xuẩn người, này trong đó có thể hay không có khác ẩn tình? Chẳng lẽ là Thái Hậu chính mình tương đương hoàng đế ở lợi dụng Tiết Trùng? Rốt cuộc hắn là nam tử trời sinh đối quyền lợi khát cầu so nữ tử muốn lớn hơn rất nhiều, làm Thái Hậu nào có làm hoàng đế tới thống khoái? Chỉ là này đó chỉ là Hạ Uyên suy đoán, về Thái Hậu, Tiết Trùng không có thể giao đãi càng nhiều, tưởng hắn hiện giờ một lòng muốn chết, nói không biết chỉ sợ cũng là thật sự không biết. Cuối cùng, Tiết Trùng vẫn như cũ không có chết thành, lại đầy mặt tuyệt vọng mà bị đưa về Tiết Vân Thanh nơi đó. Thẩm vấn xong Tiết Trùng, Hạ Uyên lập tức tăng số người nhân thủ lẻn vào kinh thành, thậm chí lẻn vào hoàng cung. Mà ở lúc này, xây dựng đường cái công trường nơi đó, lại ẩn ẩn có không an ổn dấu hiệu. Cách chương.